vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng chỉ cung cấp một suy nghĩ mà thôi. Mai Lạc gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Anh ấy nhìn mọi người đang ở đây, xoa xoa giữa mày. Hiện tại cũng đã trễ rồi, mọi người có thể trở về ký túc xá. Những việc tiếp theo bọn họ sẽ tiến hành xử lý. Các em không cần lo lắng. Trên đường trở về, Điền Khinh Khinh thở dài. Chúng ta phải đổi bạn cùng phòng mới rồi. Đây cũng coi như là chuyện tốt đúng không? Tô Dung nhún nhún vai. Chúng ta không cần giấu giếm thân phận, mà hai người Tôn Giai Kỳ cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại mới là năm nhất, chúng ta và bạn cùng phòng mới cũng dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Điền Khinh Khinh mím môi, không thể không thừa nhận Tô Dung nói đúng. Làm như vậy đối với hai bên đều là chuyện tốt. Nếu lần này ở chợ quỷ không có hai người Tôn Giai Kỳ, dựa vào hoạt động Blind Box, tiền của hai người bọn họ hoàn toàn đủ để rời khỏi từ cửa sau. Hai bên đều không hề có lợi. Không thể không nói hiệu suất của Mai Lạc rất cao. Ngày hôm sau, Tôn Giai Kỳ và Lý Cầm Phương liền dọn đến ký túc xá mới. Giữa trưa khi ăn cơm, Tạ Kha Kha và Tô Dung cùng tìm một cái góc rồi ngồi xuống. Hôm qua hai người bọn họ đã hẹn nhau cùng ăn cơm. Tạ Kha Kha bảo có việc muốn nói với cô. Nói cho cậu biết điều này có lẽ cậu cũng không dám tin đâu. Vẻ mặt Tạ Kha Kha rất kích động. Mấy hôm trước không phải tôi từng vào quy tắc quái đàm một lần sao? Không ngờ rằng cà phê cũng tiến vào quy tắc quái đàm đó. Hơn nữa còn trực tiếp tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Thì ra là chuyện này. Tô Dung ra vẻ kinh ngạc. Cậu đang nói Bệnh viện Thánh Anh được thông báo toàn cầu lần trước sao? Tạ Kha Kha dùng sức gật đầu. Không ngờ chân trước tôi vừa tham gia quy tắc quái đàm này. Sau lưng, cà phê cũng vào được. Nghe thấy câu nói này, Tô Dung sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại. Đúng rồi, bởi vì cô đã đem nhiệm vụ tiêu diệt nguồn ô nhiễm cho người ở ngoài quy tắc quái đàm như Hạ Hành Chi. Cho nên sau khi cô thông quan một tuần mới có thông báo toàn thế giới. Cũng khó trách Tạ Kha Kha không cho rằng người ở trong quy tắc quái đàm đó là cà phê. Vậy đúng thật là rất có duyên. Hy vọng lần sau cậu có thể tiếp tục cùng cà phê xuất hiện ở trong một quy tắc quái đàm. Nói ra những lời này cũng không phải trái với lương tâm. Tô Dung cũng không hề bài xích chuyện ở cùng một quy tắc quái đàm với Tạ Kha Kha. Cho dù Tạ Kha Kha gần như không hề có tác dụng gì trong phương diện suy luận logic, nhưng vận may của cậu ta thật sự là hạng nhất. Dựa vào vận may nghịch thiên này, thỉnh thoảng cô hoàn toàn có thể đẩy nguy hiểm trong quy tắc quái đàm đi. Ví dụ như ly nước mà bác sĩ đưa trong quy tắc quái đàm Bệnh viện Thánh Anh, Tạ Kha Kha không cẩn thận té ngã. Dùng lý luận đảo ngược thì hoàn toàn có thể đoán ra ly nước đó có vấn đề. Tóm lại chính là một công cụ phát hiện nguy hiểm rất tốt. Hơn nữa còn có thể gia tăng may mắn của những người xung quanh một cách bị động. Dù sao chỉ cần làm những việc giống cậu ta, gần như đều có thể an toàn thông quan. Tô Dung đang định nghĩa cậu ta. Hơn nữa còn liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Cậu cũng nghĩ như vậy. Đúng không? Tạ Kha Kha không biết người trước mặt đang suy nghĩ gì. Vô Tư gật đầu. Đương nhiên rồi, ở cùng với đại lão, tôi sẽ trực tiếp được mang thông quan. Ai mà không thích chứ? Cậu ta gắp đồ ăn. Đột nhiên mở miệng. Tôi muốn tham gia quy tắc quái đàm khó khăn. Động tác ăn cơm của Tô Dung ngừng lại. Ngước mắt nhìn cậu ta. Đã quyết định rồi sao? Ừ. Quyết định rồi, sau khi nói xong câu đó, dường như cậu ta còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục lãi nhải, thật ra tôi rất sợ, dù sao cũng không có ai muốn chết, ba mẹ cũng kiến nghị tôi đừng đi, bọn họ đều hiểu rõ thực lực của tôi hoàn toàn không đủ. nhưng tôi lại đột nhiên nhớ đến quy tắc quái đàm vườn cây màu đỏ. Chính là lần chúng ta đi xe lửa đấy, cậu còn nhớ không? Thấy Tô Dung gật đầu, cậu ta tiếp tục nói, thật ra lần này cũng giống với lần đó, đều vô cùng nguy hiểm. Tôi suy nghĩ, vì sao lần đó tôi tình nguyện vượt qua khó khăn, dựa vào đâu mà lần này lại lùi bước chứ? Nhìn vẻ mặt vô tư tràn đầy chính nghĩa của cậu ta, Tô Dung im lặng thở dài, không có ý định khuyên cậu ta. Cô đã từng nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt rất nhiều người. Những người đó đều là những cảnh sát trẻ tuổi vừa mới đến thành phố hát, trên mặt lúc nào cũng ngây thơ và tràn đầy chính nghĩa. Bọn họ tin rằng bản thân có thể cứu vớt thành phố hát, trở thành chúa cứu thế mới. Sau đó thì sao? Đa số những cảnh sát trẻ đều biến thành những người lọc lõi, dựa vào cô để phá án, sau đó bắt giữ phạm nhân một cách máy móc. Còn một phần nhỏ không thay đổi, bọn họ cũng đã C-H-E-T từ sớm. C-H-E-T khi đấu súng, trong vụ nổ, hoặc các âm mưu từ cấp cao. Loại người này không thể khuyên được. Qua một thời gian thì sẽ tự đờ, em mở đầu vào chân tường. Còn về việc có quay đầu trở về hay không, đến lúc đó nói vẫn chưa muộn. Nếu so sánh với những người khác, vận may vô địch của Tạ Kha Kha có lẽ thật sự sẽ giúp cậu ta không giống với những người đó. Nhưng quái đàm quy tắc cố định khó như vậy, chắc chắn cậu định sẽ hợp tác với những người khác đúng không? Tô Dung đột nhiên hỏi, chờ Tạ Kha Kha gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Hiện tại cậu đã là điều tra viên tinh anh, sau khi vào quy tắc quái đàm khuôn mặt sẽ bị thay đổi. Vì để bọn họ có thể nhận ra cậu, tôi đề nghị cậu nên mang trên người một món phụ kiện bắt mắt hơn. Thuận tiện để bọn họ nhận ra cậu kịp thời, cũng thuận tiện để tôi nhận ra cậu. Tuy rằng không muốn khuyên cậu ta, có ý định để tên nhóc này tự đờ, em mở đầu vào tường. Nhưng nếu lần va chạm này thật sự tự đờ, MC, HE, T chính mình, vậy thật sự không đáng giá. Là một người bạn đáng tin, Tô Dung vẫn có ý định giúp đỡ một chút, cũng xem thử tên nhóc này có đáng tin cậy hay không. Kết quả thảo luận cuối cùng là tên nhóc này sẽ mang thêm một cái dây cột tóc thể thao màu xanh lam. Dựa theo những lời Tạ Kha Kha nói, thì nó vô cùng hợp với mái tóc màu xanh của cậu ta, bổ sung cho nhau tăng thêm sức mạnh. Chắc chắn sẽ vô cùng đẹp trai. Làm khó cậu ta còn sử dụng thành ngữ cao cấp như vậy. Nhưng Tô Dung vẫn lạnh nhạt dội cho cậu ta một gáo nước lạnh. Sau khi thay đổi dáng vẻ trong quy tắc quái đàm, cọng tóc xanh trên đầu cậu sẽ không còn đâu. Đừng nói gì đến việc bổ sung cho nhau tăng thêm sức mạnh. Thấy đối phương trở nên thất vọng, điều này lại càng bổ sung sức mạnh cho sự vui sướng của Tô Dung. Ngày hôm sau bạn cùng phòng mới đã chuyển đến, tuy nhiên chỉ có một người, là Liễu Đình Nhã. Sau khi trải qua sự kiện ngoài ý muốn đó, Mai Lạc quyết định sắp xếp tất cả các điều tra viên vào cùng một phòng dựa vào năm học, để tránh việc liên lụy người khác giống như lần này. Năm nhất tổng cộng có 7 nữ sinh, 4 người khác đã ở cùng một phòng ngủ. Liễu Đình Nhã, người có quan hệ tốt với hai người Tô Dung, tất nhiên sẽ được sắp xếp đến ở cùng phòng với bọn họ. Như thế làm Điền Khinh Khinh rất vui vẻ. Dù sao nếu người mới đến thì lại phải làm quen lại một lần nữa. Không ngờ người đến lại là người mình đã quen biết. Tô Dung cũng rất vừa lòng. Dù sao giảm bớt được công đoạn làm quen cũng khiến cô giảm bớt được không ít phiền phức. Liễu Đình Nhã ngồi trên giường của mình, cầm di động lướt xem diễn đàn. Hiện tại cô ấy là người duy nhất trong ký túc xá này tiến vào đại học quy dựa vào thân phận điều tra viên, cho nên cũng không cần đến lớp, lúc nào cũng có thể nhàn rỗi. Này, các cậu mau xem đi, có bài viết được ghim cố định trên diễn đàn này, nói về việc quái đàm quy tắc cố định sắp được mở. Nghe vậy, Tô Dung buông bút, cầm lấy di động ở một bên, thuần thục mở khóa sau đó click vào app diễn đàn quái đàm. Quả nhiên, phía trên cùng có một bài viết được ghim. Phía trên là danh sách tham dự quyết đàm quy tắc cố định lần này. Bởi vì phần lớn những người này chưa chắc có thể sống sót trở về. Cho nên vì tưởng nhớ bọn họ, trước khi quy tắc quái đàm mở ra sẽ công bố danh sách. Mấy năm trước còn có một nguyên nhân là bởi vì người báo danh quá nhiều. Cầu phải sàng chọn, kết quả sau khi sàng lọc sẽ được đặt ở bài viết này. Để những ai không được chọn sẽ biết mình không được chọn. Tuy nhiên mấy năm nay lại rất ít xuất hiện tình huống này. Dù sao mọi người đều biết độ khó của quái đàm quy tắc cố định. Dưới tình huống báo danh đồng nghĩa với việc đi tìm chết. Tất nhiên không có bao nhiêu người chủ động báo danh. Nói thật, đứng dưới góc độ người ngoài cuộc mà nói, Tô Dung có thể cảm giác được nhân loại đã trở nên yếu thế. Tuy rằng cục diện tạm thời ổn định, nhưng nếu không có động lực ban đầu, thì ai sẽ là người phá vỡ tình thế? Có lẽ đây là nguyên nhân, ý thức thế giới, kéo cô và Bạch Liễm đến đây, bởi vì nó đã cảm nhận được xu hướng suy tàn của nhân loại. Có lẽ vài thập niên sau, trong cuộc đấu tranh liên quan đến toàn bộ nhân loại sẽ thất bại thảm hại. Danh sách cá nhân có 50 người. Trong đó có 31 điều tra viên tinh anh. Nhìn cái tên, con bà nó, cuối cùng trong danh sách. Tô Dung không nhịn được thở dài. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời gian mở của quái đàm quy tắc cố định đã được xác định. Là ngày 7 tháng 6. Học sinh cấp 3 thi đại học. Người trưởng thành cứu vớt thế giới. Ai có thể nói sắp xếp như vậy không có ý châm chọc chứ? Trong khoảng thời gian này, Điền Khinh Khinh và Liễu Đình Nhã không có sự thay đổi gì. Nhưng Tạ Kha Kha lại rất bận rộn, là xã trưởng xã đoàn quái đàm, Mai Lạc đã báo danh. Tất nhiên cũng biết rõ điều tra viên có tên, còn bà nó, trong danh sách đăng ký chính là Tạ Kha Kha. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày anh ấy đều lôi kéo Tạ Kha Kha đi huấn luyện đặc biệt. Như vậy mới chắc chắn có thể nâng cao xác suất sống sót của cậu ta. Mấy người Điền Khinh Khinh không hề biết. Còn bà nó, báo danh tham gia quái đàm quy tắc cố định chính là Tạ Kha Kha. Còn trêu chọc không biết tên nhóc này có nhiệm vụ đặc biệt gì. Gần nhất bận rộn muốn chết. Sắp vứt bỏ nhóm nhỏ của bọn họ rồi. Vào ngày 6 tháng 6, trước khi quái đàm quy tắc cố định mở ra một ngày. Cuối cùng Tô Dung cũng nhận được tin tức mà mình chờ đợi đã lâu. Thánh giá chữ thập bảo vệ đã dung hợp thành công. Cách chương.